Tiên Linh Đồ Phổ, chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 72.424, Thiên Mệnh Kiếm. Các sách, com, ngươi, còn sống, Chiêu Minh Kiếm Quân khiếp sợ nhìn Từ Nghịch, điều đó không có khả năng, cấm chế rõ ràng tiêu thất. Từ Nghịch thản nhiên nói, ngươi xem ta hôm nay dáng dấp liền phải biết ta chết qua một lần, liền nhục thân đều hủy, cấm chế vì sao không thể lau đi. Lúc đầu Từ Liên Thai nhảy vào Minh Nguyên, hắn phát động trên thật cung tránh né. Đáng tiếc Minh Nguyên khí thực sự bá đạo, ở chỗ này trước, hắn nhục thân đã bị ăn mòn. Sau, hắn trọng thương mà rơi vào trạng thái ngủ say, làm một cái kỳ quỷ mộng. Trong mộng tình hình, hình như là trên thật cung nguyên chủ nhân trải qua sự tình. Hắn nhục thân đến cùng không có bảo trụ chân linh cùng ký ức bị chóc đi ra ngoài. Trên thật trong cung cất giữ kiếm khí, một lần nữa vì hắn đắp nặn thân thể. Ở nơi này cái một lần nữa đắp nặn thân thể trong quá trình, mang theo ác ý cấm chế theo nhục thân cùng nhau bị lau đi. Ngay cả cùng linh ngọc giữa đồng tâm khế cùng với còn lại nhận thức chủ hồn khế, đều suy yếu đến mức tận cùng. Tiếp theo là dài dòng khôi phục quá trình, ở đoạn thời gian đó, hắn tự thân ý thức đều không phải là rất thanh tỉnh. Đến khi hắn tỉnh lại, chỉ có phát hiện mình đổi một thân thể. Tu Vi đã ở đắp nặn thân thể trong quá trình, bởi vì được trở về từ dĩnh kiếm khí mà đột phá nguyên anh. Hắn rất may mắn, sống sót, nhưng nếu như không phải trên thật cung có khác bí ẩn, hắn đã sớm hài cốt không còn. Cầu sống trong cái chết cục suýt nữa thực sự thành tự sát. Linh Ngọc nhìn Chiêu Minh Kiếm Quân cùng với Bình An trở về Từ Nghịch biến hóa quang trở về Vân Thai. Nàng cùng Chiêu Minh giữa đổ ước xem như là hoàn thành. Vừa rồi một kiếm kia, nếu như không phải Từ Nghịch xuất thủ Chiêu Minh tuyệt tránh không khỏi. Hiện tại, hắn trở về, những ân oán kia, liền giao cho chính hắn giải quyết. A, Liên Thai có 7 đặc thù cấm chế, Linh Ngọc lúc rời đi, nàng cùng Chiêu Minh Kiếm Quân giữa quyết chiến liền giải trừ, hết thảy thương thế phục hồi như cũ như lúc ban đầu Chiêu Minh cũng là như vậy. Kiếm Quân, có chuyện, ngươi tính sai. Từ Nghịch ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Chiêu Minh Kiếm Quân, trải qua 200 năm lắng đọng hắn Chiêu Minh Kiếm Quân cừu hận. Không cần lại dùng biểu tình ngôn ngữ biểu đạt. Chiêu Minh Kiếm Quân giơ lên ánh mắt nhìn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Từ Nghịch. Gương mặt này, không thể nói rõ càng tuấn mỹ, nhưng hắn nếu cùng Từ Chính đứng chung một chỗ càng làm người khác chú ý, nhất định là hắn. Bởi vì Từ Chính là một người thiên chân vạn sắc người sống. Hắn lại giống như thanh kiếm, một thanh ra khỏi vỏ bén kiếm. Chiêu Minh Kiếm Quân có chút ngẩn ngơ, cái này rõ ràng là nhất giống như Từ Chính mặt của. Lại căn bản tìm không được Từ ra vết tích, tại sao sẽ như vậy? Điều đó không có khả năng, rõ ràng máu tươi của ngươi. Bây giờ ta trên người không có Từ gia huyết mạch cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ gì, vì sao vẫn là như vậy gương mặt. Từ Nghịch chậm rãi nói rằng, cái kia bí pháp cũng không phải là đem Từ Chính thiên mệnh phân đến trên người của ta, mà là từ trên người ta, phân đi một bộ phận tinh huyết và khí vận. Chiêu Minh Kiếm Quân quả thực đưa hắn cha mẹ ruột tinh huyết hút ra, nhưng hắn cùng Từ Chính tinh huyết dung hợp trong quá trình chịu ảnh hưởng trọng đại từ mà thay đổi tự thân hình dáng tướng mạo cùng vận mệnh quỹ tích. Là Từ Chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Từ Chính sau khi sinh, mặc kệ người khác tính thế nào, đều sẽ cho rằng hắn là thiên mệnh người. Bởi vì Từ Chính trên người có Từ Nghịch tinh huyết và khí vận, hắn tựa như Từ Nghịch cái bóng giống nhau. Cùng Từ Nghịch tương quan sự tình tính thế nào đều cùng hắn có quan hệ. Về phần bọn hắn tinh huyết trao đổi trước rốt cuộc là sai số vẫn bị người gian lận, vậy thì đúng vậy. Còn như thiên mệnh, vẫn luôn ở trên người ta, coi như ngươi không làm những thứ này, nó vẫn sẽ rơi xuống trên người ta. Nói cách khác, Từ Nghịch lộ ra mỉm cười, Kiếm Quân, ngươi khổ tâm hoạch định thiên mệnh cho tới bây giờ đều không tồn tại. Chiêu Minh Kiếm Quân lui lại hai bước lại có chút lảo đảo. Hắn chưa bao giờ hối hận quyết định của chính mình, nếu như một lần nữa, hắn vẫn phải làm như vậy. Nhưng là, nếu để cho hắn làm ra quyết định này căn nguyên đều là giả tưởng. Từ Nghịch chưa từng xuất hiện trước, hắn còn có thể kiên tin chính mình đúng vậy. Có thể Từ Nghịch xuất hiện, việc trải qua của hắn hoàn toàn khế hợp thiên mệnh chết điều kiện, hắn còn có thể phủ nhận sao? Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Từ Nghịch nhìn khuôn mặt vặn vẹo giống như điên Chiêu Minh Kiếm Quân, ánh mắt mang theo thương hại. Ta đã từng hận ngươi tận xương, thẳng đến chậm rãi giải khai chân tướng. Kiếm Quân, ngươi bị lừa. Ta không được tin tưởng. Chiêu Minh Kiếm Quân tức giận bừng bừng phấn chấn, hắn không biết sự phẫn nộ của hắn là châm người nào, chỉ biết là hết thảy trước mắt cũng làm cho hắn chán ghét. Người nói thiên mệnh là ai, liền thật là người nào hanh. Bản quân sẽ không cho phép. Cuồn cuộn tử khí từ Chiêu Minh Kiếm Quân trên người nổ lên thành xôi trào mãnh liệt thế, hướng Từ Nghịch bao trùm xuống. lớn lôi trụ, như thiên lôi thông thường, từ 9 ngày mà rơi. Còn có hung bạo kiếm ý, tràn ngập lệ khí, giống như muốn hủy diệt thế giới. Vân thai trên, Trương Thiên Ảnh khó có được lộ ra tâm tình, thở dài nói. Triệu Minh Hủy, Mộng Hoa tiên sinh nhẹ nói. Triệu Minh tính khí thô bạo, lại có thể hoành hành đến nay, cũng không phải không được tu thân, mà là kiếm ý của hắn bản thân như vậy. Bây giờ trong lòng hắn vẫn mất lệ khí, đã vượt qua hắn có khả năng thừa nhận. Thương cảm, đáng tiếc, như vậy một cái tuyệt đỉnh kiếm tu, dĩ nhiên hủy ở trong tay mình. Thật không biết trước đây hắn làm ra quyết định này, rốt cuộc là chịu của người nào đầu độc. Chia sẻ thiên mệnh thật thua thiệt hắn nghĩ ra. Không phải là không có cải thiên hoán mệnh đại năng tu sĩ, nhưng bọn họ bất quá nguyên anh kỳ, liền cảm giác ứng thiên mạng năng lực đều không đủ, còn vọng tưởng cải biến thiên mệnh chiêu minh kiếm quân hủy từ tiêu kiếm phái đại khái cũng hết a ít nhất phải yên lặng mấy trăm năm, các loại dưới đệ nhất tu sĩ lớn lên, mới có trở mình khả năng. Cùng tồn tại lưỡng hoàng núi, cái này nhưng là bọn họ cơ hội tốt. Từ khí lôi đình, Từ Nghịch khẽ cười một tiếng, từ khí từ hắn ống tay áo tràn ra, trên người kiếm ý vọt tới, biến hóa ra từ dĩnh kiếm. Hắn cất giọng nói, Triệu Minh, ngươi chẳng những tính sai thiên mệnh ngay cả từ tiêu kiếm điển, đều đi đường nghiêng. Cái gì từ khí lôi đình, bất quá là bàng môn tà đạo. Dứt lời từ dĩnh kiếm dương lên, thanh chánh vô cùng từ khí xuất hiện ở trên đài sen. Những thứ này từ khí cũng không nhiều, lại bao hàm thuần túy tiên thiên thanh chánh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong từ khí, một đạo kiếm ý xuất hiện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh mẽ, từng bước sinh ra hủy diệt tịnh hóa ý, làm hủy diệt tịnh hóa ý đồ vật một đạo phích lịch chớp động cuồn cuộn xét tiếng vang lên. Triệu Minh kiếm quân cuồn cuộn từ khí lôi đình, gặp phải Từ Nghịch thi triển ra. Từ khí lôi đình, rõ ràng khí thế càng tăng lên, lực lượng càng mạnh lại dễ dàng sụp đổ. Nguyên bản ba người dung hợp từ khí kiếm ý, lôi đình lại bắt đầu phân giải tiêu tan, thẳng đến ba người hoàn toàn xa nhau, khí thế biến mất. Chứng kiến Linh Ngọc đánh bại Chiêu Minh một kiếm kia, tất cả mọi người không có kinh ngạc như vậy. Làm sao có thể chứ, đó là Chiêu Minh tâm tình tan vỡ xuống một kích, làm sao có thể hóa giải được nhẹ nhàng như vậy. Chiêu Minh kiếm quân từ khí lôi đình hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại có Từ Nghịch xâm xâm từ khí kiếm ý bao trùm cả tòa liên thai từ tiêu kiếm điển, không phải là không thể được làm khống lôi pháp, nhưng cũng không phải là mạnh mẽ đem ba người dung hợp vào một chỗ. Từ khí hóa kiếm ý sinh lôi đình, từ khí là thiên địa sơ khai lúc nhất thanh chánh lực lượng, đạt đến mức tận cùng, tự nhiên có thể sống ra lôi đình tịnh hóa ý, cần gì mạnh mẽ dung hợp. Từ Nghịch thanh âm truyền vào Chiêu Minh kiếm quân trong tai. Cái này, đây là cái gì? Hắn lẩm bẩm nói, hắn từ khí lôi đình, dẫn vì bình sinh kiêu ngạo từ khí lôi đình, tại sao có thể là sai, đây là cái gì kiếm thuật? Đây là, thiên mệnh kiếm. Từ Nghịch than nhẹ một tiếng, thiên mệnh dưới, đều là run rế. Từ khí tụ hợp hóa thành một chuôi có hình dạng vô chất kiếm thật lớn, lấy không thể ngăn cản thế từ thiên nhi rơi. Phảng phất thiên mệnh hạ xuống, lại cường đại tu sĩ, cũng chỉ là một phàm nhân. Mặt Từ Nghịch kiếm phong, từ tiêu kiếm phái vân thai trên, một đạo kiếm quang bay vút mà đến, rơi vào Chiêu Minh kiếm quân trước. Là Từ Chính, kiếm quang lướt trên, đi lên nghênh đón. Cùng Từ Nghịch kiếm ý so sánh với, vô luận khí thế vẫn là sắc bén đều không đủ khả năng, nguyên sau cùng nguyên sơ chênh lệch hiển lộ không thể nghi ngờ. Có thể hắn vẫn nghênh đón, nghĩa vô phản cố tiêu thân lao đầu vào lửa. Người khác có thể ngồi xem bàng quan, nhưng hắn không thể. Nếu để cho một kiếm này hạ xuống, Chiêu Minh kiếm quân vốn là đã hỏng mất mình, đem triệt để diệt vong. Lưỡng đạo kiếm khí chạm vào nhau, hợp làm một thể, phát sinh tiếng rít bén nhọn. Từ Chính lăn xuống, ngã bay ra ngoài. Từ Nghịch thu hồi kiếm khí, lẳng lặng nhìn hắn. Từ Chính lấy hơi, ngăn chặn trong cơ thể hỗn loạn chân nguyên, nỗ lực đứng lên. Hắn biết Từ Nghịch lưu thủ, vừa rồi một kiếm kia đủ để đuổi hắn ra khỏi liên thai. Nhưng lần này, hắn không thể tự giữ mình thức thời mà cút đi. Đi tới Chiêu Minh kiếm quân bên người, hắn cúi đầu nhìn thần tình vặn vẹo, khi thì thô bạo, khi thì mê mang cao tổ, ngực quất chặt. Hít sâu một hơi, Từ Chính chậm rãi rút kiếm của mình ra. Ta biết ta không được là của ngươi tay. Hắn nói, thanh âm không còn nữa dĩ vãng tung bay, mà là mang ủ rột liền giống như trước Từ Nghịch giống nhau. Ta cũng minh bạch chúng ta Từ gia thiếu ngươi còn không sạch. Nhưng là ta không thể không đứng ra. Kế tiếp một trận chiến này, liền để cho ta đi. Từ Nghịch nhìn chăm chú vào hắn, nhìn chăm chú vào chính mình đã từng sở hữu qua mặt giống nhau như đúc. Nếu như nói Từ gia có hắn không hận nhân, đại khái chính là Từ Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hết thảy đều là bởi vì ta kiếm quân cho ta mới có thể chú thành sai lầm lớn, ngươi cũng là bởi vì ta gặp vốn không nên có kiếp nạn. Ta là đây hết thảy bắt đầu, để ta trở thành đây hết thảy chung kết a, trận chiến ngày hôm nay, trả lại ngươi nên có công đạo. Nếu như Từ Nghịch không biết cái này sau lưng ẩn tình, có thể thực sự có thể như vậy cho rằng, thế nhưng. Đừng như thế ngây thơ, vận mệnh của ta cho tới bây giờ không phải là bởi vì ngươi mà thay đổi. Ta không muốn từ ngươi cái này đạt được đến bất kỳ vật gì, nếu như ngươi kiên trì muốn thay Kiếm Quân còn cái này nhân quả ta đây thành toàn ngươi. Trên đài sen, tử khí lôi đình tiêu tán, một lần nữa hóa thành Tử Dĩnh kiếm, rơi xuống Từ Nghịch trong tay. Chung quanh vân thai trên, mọi ánh mắt đều nhìn về phía hai cái này hình dáng tướng mạo thần kỳ tương tự chính là thanh niên. Không có ai lại đi quản Chiêu Minh, bọn họ cũng không có biến hóa xuất kiếm ý, mà là cứ như vậy cầm kiếm hướng mới phóng đi. Kiếm đánh tiếng vang lên, kiếm quang bay lượn, kiếm khí tung hoành, kiếm ảnh trong nháy mắt đem thân ảnh của bọn họ bao phủ. Bọn họ dĩ nhiên tại dùng thuần túy kiếm thuật quyết định thắng bại. Có thể coi là như vậy, này đê giai tu sĩ rất nhanh xem không Thanh Liên trên đài quyết đấu. Những kiếm khí kia kiếm ảnh, màu bất khả tư nghị, ngắn ngủi trong nháy mắt không biết có bao nhiêu biến hóa ẩn chứa trong đó. Thì ra trên đời này lại có như thế cao sâu kiếm thuật. Thì ra cái này bị cướp đi thân phận từ công tử kiếm thuật cũng không yếu APS lớn kịch tình viết thật là thống khổ cầu điểm năng lượng. Cách chương.